Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2266, hết giận chưa? Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, làm mấy cái này tạp dịch muốn phế bỏ ôn già tu vi thời điểm. Đột nhiên tại ôn già trước mặt, linh lực lóe lên, đem mấy cái này tạp dịch trực tiếp đánh bay ra ngoài. Copy nội dung từ chuyện 88. Ôi, ôi, cái này bay rớt ra ngoài mấy cái tạp dịch, rơi trên mặt đất, thống khổ kêu to lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Sau đó, mấy cái này tạp dịch đứng lên, tức giận nhìn về phía ôn già phía sau. Giờ phút này chỗ nào đi tới một cái nam tử áo trắng. Mặt không biểu tình, hai mắt lạnh lẽo như đao. Khí thế bất phàm, các ngươi đang tìm cái chết sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Nam tử mặc áo trắng này đi tới, lạnh lùng nói, mấy cái này tạp dịch gầm thét nói ra. Ngươi là người phương nào? Thế mà để ý tới chúng ta sự tình. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi cũng đã biết, lão tử thế nhưng là Bạch Vân vực đệ nhất đại gia tộc đệ tử đích truyền. Lão tử thế nhưng là Vạn Không Cương Lý gia thiếu gia chủ. Dám ra tay với chúng ta. Ngươi chán sống. Copy nội dung từ chuyện 88. Mấy cái này tạp dịch lúc này giống giận. Ở trong Trích Tiên Thành tạp dịch. Là từ hai bộ phận tạo thành. Copy nội dung từ chuyện 88. Một phần là Đông Châu học cung bên trong tội nô. Liền như là ôn già loại này. Tội nô là bởi vì tổ tiên. Cũng hoặc là phụ mẫu đã từng là Đông Châu học cung đệ tử. Lại phạm vào tội lớn ngập trời. Hậu đại liền bị biếm thành tội nô. Vĩnh viễn không được bước vào Đông Châu học cung nội tu đi. Copy nội dung từ chuyện 88, mà còn có một bộ phận, liền là tới từ Đông Châu vạn vực phía trên một ít cỡ nhỏ cương vực bên trong đệ tử. Thiên tư của bọn hắn quá thấp, không cách nào thông qua cửu thiên nguyên tổ sơn khảo hạch. Thậm chí liền tiến vào ngoại môn tư cách đều không có. Cho nên bọn họ liền tới Trích Tiên Thành bên trong làm khổ dịch. Copy nội dung từ chuyện 88. Trích Tiên Thành bên trong quy củ, làm đầy mấy năm khổ dịch, liền có thể trở thành đệ tử ngoại môn. Mấy cái này tạp dịch, hiển nhiên là cỡ nhỏ cương vực tới đệ tử. Bọn hắn ở trong Trích Tiên Thành làm khổ dịch, sau đó thông qua con đường này, tiến vào Đông Châu học cung ngoại môn. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu tử, có gan ngươi xưng tên ra. Mấy cái này bị Lâm Bạch đánh bay ra ngoài tạp dịch. Giống giận nói ra. Tại hạ, Lâm Bạch, copy nội dung từ chuyện 88. Nam tử mặc áo trắng này thanh âm băng lãnh nói. Lâm Bạch, copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch, cái tên này ta làm sao nghe như thế quen tai đâu. Copy nội dung từ chuyện 88. Mấy cái này tạp dịch đột nhiên cau mày nói ra. Giờ phút này, nằm dạp trên mặt đất, sưng mặt sưng mũi ôn già nghe thấy thanh âm này. Kinh hỉ không ngừng đứng lên, nhìn về phía mình phía sau. Đứng xa xa nhìn vị kia nam tử áo trắng. Trong mắt nhiệt lệ, nháy mắt chảy ngang. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch đại ca, Lâm Bạch đại ca. Copy nội dung từ chuyện 88. Ôn già từ dưới đất bò dậy. Leo đến Lâm Bạch trước mặt, ngạc nhiên hô, ta liền biết Lâm Bạch đại ca sẽ không quên ta. Lâm Bạch đại ca nói qua trở về mang ta rời đi Trích Tiên Thành. Người liền nhất định sẽ tới. Lâm Bạch đại ca, copy nội dung từ chuyện 88. Ôn già than thở khóc lóc, khóc đến 10 phần thê lương. Lâm Bạch có thể nhìn ra được, ôn già đã đợi hắn rất lâu. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch nói, thật có lỗi, ôn già, để cho ngươi chờ lâu. mà mấy cái kia tạp dịch. Giờ phút này rốt cục hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Copy nội dung từ truyện 88 là Lâm Bạch, Nam Viện Chuẩn Thánh Tử. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn là Lâm Bạch. Mấy cái kia tạp dịch dọa đến mặt mũi tràn đầy hốt hoảng. Lập tức liền quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu nói ra. Lâm Bạch sư huynh bớt giận. Lâm Bạch sư huynh bớt giận. Chúng ta biết sai rồi. Chúng ta biết sai rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này Ôn Già quay đầu, nhìn về phía mấy cái này không ngừng cầu xin tha thứ tạp dịch. Mặt mũi tràn đầy hung quang, nghiến răng nghiến lợi, tức giận đi qua, nhào vào mấy cái này tạp dịch trên thân. Lập tức quyền đấm cước đá đi lên, để cho các ngươi đánh ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Để cho các ngươi đánh ta. Chấm, ta Lâm Bạch đại ca tới. Ta xem ai còn cùng khi dễ ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Ta muốn báo thù, báo thù, đánh chết các ngươi. Ôn Già cũng đã nhìn ra, bây giờ có Lâm Bạch ở đây, những người này căn bản không dám hoàn thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Đừng lại đánh. Đừng lại đánh, Ôn Già đại ca, không cần đánh nữa. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy cái này tạp dịch bị Ôn Già đè xuống đất hành hung, không ngừng cầu xin tha thứ. Lâm Bạch đứng sau lưng Ôn Già, nhìn xem Ôn Già. Thậm chí Lâm Bạch biết Ôn Già ra tay vô cùng ác độc, đánh cho mấy cái kia tạp dịch toàn thân trên dưới xương cốt đều không có bao nhiêu là hoàn chỉnh. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Vạn Quốc Cương vực phủ đệ trước đó động tĩnh, cũng hấp dẫn Trích Tiên Thành bên trong hộ vệ. Giờ phút này, một đội hộ vệ đi tới Vạn Quốc Cương vực phủ đệ trước đó. Trông thấy Ôn Già tại hành hung mấy cái này tạp dịch, lúc này giận dữ hét: "Lớn mật tội nô Ôn Già, lại dám ở trong Trích Tiên Thành hành hung, ngươi là không muốn sống sao?" Copy nội dung từ truyện 88. Cái này một đội hộ vệ bên trong, một cái cầm đầu thanh niên nam tử, hai mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Ôn Già giận dữ hét: "Hộ vệ đại nhân, cứu mạng a, cứu mạng a." Copy nội dung từ truyện 88. Mấy cái kia tạp dịch vội vàng cầu xin tha thứ. Trích Tiên Thành bên trong hộ vệ đều là đệ tử ngoại môn, tu vi cũng không tệ, đều có dương thần cảnh giới tu vi. Copy nội dung từ truyện 88. Ôn Già trông thấy hộ vệ tới, thần sắc cũng là có chút kinh hoàng. Dừng tay, Ôn Già, người một cái tội nô cũng dám lỗ mãng, người tới, bắt lại cho ta. Chấm, hộ vệ kia đội trưởng lạnh giọng nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Ôn Già thần sắc bối rối, đang muốn cất bước đào tẩu, thế nhưng là đúng lúc này, Ôn Già bước chân lui ra phía sau thời điểm, lại phát hiện phía sau có một người. Hắn nhìn lại, vừa mới còn đứng ở ngoài trăm thước Lâm Bạch, không biết khi nào đã đi tới sau lưng của hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch đại ca, ta vừa rồi chỉ là nhất thời mất khống chế. Ta, copy nội dung từ truyện 88. Ôn Già có chút tự trách nói. Ngươi khí tiêu tan sao? Lâm Bạch hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Ta, Ôn Già vạn phần tự trách, muốn nói lại thôi. Lâm Bạch nhìn ra được, Ôn Già đối với Trích Tiên Thành bên trong hộ vệ cũng là 10 phần kiêng kỵ. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch hỏi, ta đang tra hỏi ngươi, ngươi khí tiêu tan sao? Nếu là không có tiêu, ngươi có thể lại đi đánh bọn hắn một trận. Đừng sợ, có ta ở đây. Tiêu tan, tiêu tan. Ôn Già khẽ gật đầu nói, cúi đầu, giống như là một cái làm chuyện bậy tiểu hài tử. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cười nói, cái kia nếu khí đã tiêu tan, cái kia liền đi theo ta đi. Lâm Bạch sắp xếp Ôn Già bả vai, vừa cười vừa nói. Copy nội dung từ truyện 88. Từ đầu đến cuối, Lâm Bạch đều không có nhìn tới cái kia một đôi trích tiên thành bên trong hộ vệ. Dừng lại, hộ vệ kia đội đội trưởng nhìn xem Lâm Bạch cùng Ôn Già bóng lưng, nghiêm nghị hô, Ôn Già ở trong trích tiên thành hành hung đánh người. Chứng cứ xác thực, lẽ ra bị đánh nhập đại lao, giam giữ một năm. Copy nội dung từ truyện 88. Ôn Già nghe thấy lời này, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, nhìn xem Lâm Bạch, cầu mãi nói, Lâm Bạch đại ca, ta không muốn đi đại lao, ta không muốn đi đại lao, yên tâm, có ta ở đây. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía cái kia một đội hộ vệ, âm thanh lạnh lùng nói, chuyện này ta rất rõ ràng, là mấy cái này tạp dịch động thủ trước, lại bọn hắn còn muốn phế đi Ôn Già tu vi. Copy nội dung từ truyện 88. Ôn Già đánh bọn hắn một trận, đã coi như là nhẹ. Các ngươi thân là trích tiên thành bên trong hộ vệ, không phân tốt xấu, không điều tra chuyện đã xảy ra, liền muốn như vậy đem Ôn Già đánh vào đại lao, có phải hay không có chút quá đường đột. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch lạnh lùng nói, hừ hừ, Ôn Già một cái tội nô, mà mấy người kia đều là tương lai đệ tử ngoại môn, Ôn Già khả năng cùng bọn hắn đánh đồng. Copy nội dung từ truyện 88. Ôn Già là thân phận gì? Hắn bất quá là một cái tội nô, cả một đời đều muốn bị người dẫm tại dưới chân tội nô. Ta nói hắn có tội, hắn liền có tội. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này một đôi hộ vệ lạnh lùng nói. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, một vòng sát ý tại trong mắt tràn ngập bắt đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.